5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, nhóm chúng ta làm lựa chọn. Thần thần ngoan, người bị tiểu hồ ly cắn có thể sẽ đến bệnh chó dài. Đánh lên vaccine mẹ mới yên tâm, Lục Thương Thành giải thích, hắn bị Tô Uyển trừng mắt liếc, đạo lý thần thần có thể không hiểu. Hắn chính là yêu nũng nịu. Tô Thần vểnh lên miệng nhỏ, lã chã trực khóc bộ dáng. Mẹ, thần thần không châm cứu châm. Rất tốt, kia nhóm chúng ta trực tiếp làm lựa chọn. Ngươi là lựa chọn trích vẫn là một tháng không thể đụng vào điện thoại. Tô Trần Dục cùng Lục Thương Thành nghe vậy cũng sửng sốt một cái. Sau đó liền nhìn tiểu gia hỏa càng phát ra ủy khuất. Nhỏ ngón tay hướng về phía rất lâu, lúc này mới ba ba nói, kia, chích, Tô Uyển bất đắc dĩ sờ lấy đầu của hắn, ngoan, sau khi đánh xong mẹ cùng ngươi leo cây chơi, Tô Thần lập tức liền nhảy cẫng bắt đầu, a, ngao ngao, tiểu hồng hồ ly trên giường đi theo nhảy nhót bắt đầu, sau đó một cái nhảy lên Tô Thần đầu, nắm, bắt loạn tóc của hắn, tiểu hồ ly, Tô Thần thỏa mãn đem tiểu hồ ly ôm xuống tới, sờ lên nó xóa tung lớn cái đuôi. Phía dưới liền truyền đến tiếng bước chân. Tô Uyển cười, cha, chúng ta cái này lão trạch cách âm vẫn rất kém. Phía dưới làm chuyện gì cấp trên cũng nghe được, nhất là bọn hắn trước đó tại rừng mưa ở qua. Đối với thanh âm 10 điểm mẫn cảm, kia không vừa vặn, nếu là có kẻ trộm cái gì. Vừa rồi lật tiến đến nhóm chúng ta liền nắm. Nói đùa cái gì đâu. Trên tường rào kia một đôi miệng thủy tinh cũng không phải dọa người. Bọn hắn lên lầu. Tô Chí nói vẫn như cũ một bộ mắt cá chết sụ mặt. Chỉ ở nhìn về phía Tô Thần thời điểm nhãn thần nhu hòa nhiều. Ở phía sau hắn là cái dài thẳng tóc trung niên nữ nhân. Nhìn thấy Tô Thần một khắc này nàng ai nha mừng rỡ kêu một tiếng. Thần thần a, ta cũng là thần mẹ nha. Ai thần thần ngươi làm sao không xem chừng bị tiểu hồ ly cắn đâu. Tới tới tới, a di nhìn xem. Hừ, từ tiểu mễ ngươi cũng bao lớn tuổi rồi còn tự xưng a di. Tô Uyển nghe được Tô Chí nói thanh âm. Này yên lặng thối lui đến Tô Trần Dục bên người. Cùng hắn nháy mắt ra hiệu mấy lần. Làm gì? Ta tự xưng A-di thế nào? Chỉ ít là tuổi trẻ. So người lão đầu này mạnh hơn nhiều. Lục Thương Thành cũng rụt cổ một cái. Giữa hai người này mùi thuốc súng. Còn không là bình thường nồng A. Cha, hoan hỷ oan gia làm sao không thành một đôi A. Ta làm sao biết rõ. Hai người xì xào bàn tán nhường Tô Chí nói nghe. Lập tức có chút thẹn quá hóa giận. Các ngươi trò chuyện cái gì đây? A, không có gì. Tiểu thúc nhóm chúng ta đang nói chuyện làm sao không châm cứu đâu. Tô Trần Dục vội nói. Tô Chí nói. Ngoặc kép. Hừ. Tô Thần ủy khuất ba ba. Từ A Di. Thần thần sợ đau. Yên tâm. A Di chích rất nhẹ. Không đau A. Từ tiểu mễ 10 điểm lưu loát mở ra cái dương, lấy ra châm, mở ra phía ngoài bịt kín túi hàng, làm kia dài nhỏ nhỏ châm xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tô Thần lập tức ủy khuất cơ hồ muốn khóc lên, hắn mở ra tay nhỏ, mẹ, chớ sợ, thần thần không sợ, Tô Uyển tiến lên đem hắn ôm lấy, Lục Thương Thành mở ra điện thoại điều ra phim hoạt hình đưa cho Tô Thần xem. Tiểu gia hỏa ủy khuất ba ba, thần thần muốn nhìn tiểu cúc tỷ tỷ và tiểu phong tỷ tỷ. Ngươi cái này tiểu gia hỏa, Lục Thương Thành bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Uyển. Ta cũng đối với các nàng WeChat. Tô Uyển đem điện thoại lấy ra, mở ra video trực chuyện. Phòng cây nấm bên kia, từ khi Tô Thần bọn người rời đi sau tất cả mọi người ủ rũ cúi đầu. Làm việc cũng không có gì tính tích cực. Đang nghe Vương Đạo nói ban thưởng bọn hắn cùng Tô Thần trò chuyện. Tiểu Cúc, Tiểu Phong bành bằng lập tức xông tới. Thần thần buổi chiều tốt nha. Thần thần đang làm gì nha? Thần thần ngươi cái gì thời điểm trở về a? Ba người còn không có hỏi xong đâu. Tô thần biển liễu biển miệng nhỏ. Hoa, thần thần muốn chích. Tô Uyển rốt cục không nín được nở nụ cười. Mẹ hòng, bức thần thần chích. Tiểu Cúc, Tiểu Phong cùng Bành Bằng cũng một mặt mờ mịt. Tô Uyển tiếng cười lớn hơn. Tô Uyển tỷ, này sao lại thế này a? Thần thần còn sốt cao sao? Tiểu Phong hiếu kỳ hỏi. Còn lại hai người cũng gật gật đầu. Trước đó bọn hắn đã theo Từ Trinh bọn người trong miệng nghe nói Tô thần cảm mạo nóng sốt sự tình. Về sau Tô thần các thành phố lớn đánh thẻ đi hiện trường giáo dục cái gì bọn hắn cũng không rõ ràng. Không có, hắn vừa rồi cùng Tiểu Hồ Ly chơi. Bị Tiểu Hồ Ly cắn một ngụm nhỏ. Muốn đánh chó dại vaccine đâu. Tô Uyển cười giải thích. Tô thần miệng nhỏ vành lên cao hơn. Tiểu Cúc tỉ tỉ, chích đau nhức, vậy tỉ tỉ cho thần thần hô hô có được hay không? Tiểu Gia Hỏa chớp chớp đại nhãn tình, Tiểu Phong tỉ tỉ Bành Bằng ca ca cũng muốn hô hô. Hai người cười gật đầu, tốt, nhóm chúng ta cũng hô hô. Ba người hướng về phía màn hình thổi thổi, Tiểu Gia Hỏa lúc này mới nở nụ cười. Thần thần không sợ chích, thần thần cũng dũng cảm đâu. Bên cạnh Tô Uyển bất đắc dĩ nhắc nhở. Thần thần a, ngươi cái này châm đã sớm đánh xong nha. Tiểu Gia Hỏa ngu ngơ một cái, mơ hồ quay đầu, chỉ thấy Từ Tiểu Mễ đã lưu loát thu thập xong cái dương đóng lại. Cười với hắn cười, thần thần, a di chích nhanh không nhanh. Tiểu Gia Hỏa mờ mịt nhìn một chút tự mình tay nhỏ. Nhìn thấy cấp trên cái gì cũng không có kinh ngạc mấy phần. Thần thần khép lại năng lực quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng lợi hại. Châm cởi ra lúc này liền không nhìn thấy lỗ kim. Từ Tiểu Mễ đứng dậy đem cái dương cất kỹ. Sau đó duỗi ra hai tay nhéo nhéo Tô thần đô đô hai gò má. Ai nhà rốt cục để cho ta mò tới. Nhóm chúng ta thần thần thật đáng yêu. Mua, có ác tâm hay không? Ngươi vẫn là bác sĩ đâu. Trên người ngươi bao nhiêu vi khuẩn? Đừng mang cho thần thần. Tô Chí nói xem sớm không vừa mắt. Oán giận Từ Tiểu Mễ một câu. Ai cần ngươi lo? Nhóm chúng ta thần thần bách độc bất xâm. Ngây thơ. Tô Uyển nhún nhún vai. Sau đó đè xuống ý cười. Tô thần khuôn mặt bị tập kích. Nhưng vẫn là nhu thuận nói lời cảm tạ. Còn từ nhỏ trong túi lấy ra quả nhỏ. Vừa định cho Từ Tiểu Mễ liền bị Tiểu Hồ Ly chiếm đi. Không, ngao ngao, Tiểu Hồ Ly. Kia là Từ A-di. Tô Chí nói nguyên bản dựa vào cửa sổ. Giờ phút này đứng người lên. Không có việc gì thần thần. Nàng không cần ăn. Vật gì tốt cho nàng ăn đều là lãng phí. Tiểu Thúc, ngươi nói lời này có chút quá mức nha. Tô Trần Dục nhịn không được lên tiếng. Từ Tiểu Mễ ngay lập tức hít mũi một cái mang theo tiếng khóc nức nở. Đúng đấy, ta dễ dàng sao? Nhận được điện thoại một miếng cơm cũng chưa ăn liền chạy đến. Nhóm chúng ta làm thầy thuốc vốn là không biết ngày đêm. Ta buổi sáng đến bây giờ một ngụm nước đều không uống. Ta quá đáng thương, đang khi nói chuyện Từ Tiểu Mễ còn đưa tay dính xuống nước bọt lau tại khóe mắt. Ha ha ha. Tô thần lập tức nở nụ cười. Tô Uyển Lục Thương Thành cũng không nhịn được nén cười. Phát trực tiếp ở giữa những cái kia người xem nhìn thấy một màn này cũng ết gì ết. Ông trời của ta, vị này thần mẹ đơn giản hí tinh bản tinh. Ta coi là loại hành vi này chỉ ở trong phim ảnh có. 666. Đây là một vị hợp cách thần mẹ. Chích không đau, còn có thể đùa thần thần cười. Lợi hại, phấn phấn, vị đại tỷ này tại trộn lẫn vòng sao? Ở đây chỉ có Tô Chí nói một mặt ghét bỏ. Hừ, cũng hơn 50 người còn trị loại này tiểu thủ đoạn. Thật không ngại mất mặt, ta có cái gì tốt mất mặt? Đây là giải trí, ngươi biết hay không? Từ Tiểu Mễ nói xong cười nhạo. Đúng, ngươi làm sao có thể hiểu đâu? ngươi sẽ chỉ chi, hồ, giả, giã huyết tinh kinh khủng, đúng không thần thần? Tô thần ôm tiểu hồ ly thấp giọng, tiểu hồ ly, đây chính là hoan hỷ oan gia sao? Thật là lợi hại, Tô Chí nói, ngoặc kép, từ tiểu mễ, ngoặc kép, bốc, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.